Tạo hóa chi môn, chương 752. Theo như nhu cầu, gocchuyenaudio.com, Ninh Thành lạnh nhạt nói, tạo hóa mảnh vụn dù là tốt cũng không đến mức để cho ta nuốt lời. Đợi lát nữa nếu như ta có thể lấy đi một giọt nhược thủy này, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi thanh liên mảnh vụn, ta tối đa chỉ cho ngươi nửa nén hương thời gian, nửa nén hương ngươi còn không có lấy đi thanh liên mảnh vụn, vậy thật xin lỗi, ta phải chính bản thân lấy đi. Ninh Thành thật không phải là mơ ước tạo hóa thanh liên mảnh vụn, mặc dù hắn biết mảnh vỡ này đối với mình có ích cực lớn. Thế nhưng nếu hai người liên thủ, cũng không thể hắn toàn bộ ăn sạch sao? Ăn như vậy cũng quá khó coi một chút, bất quá Yến Tích Xương nửa nén hương cũng không có lấy đi thanh liên mảnh vụn, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Thanh liên mảnh vụn tạo hóa khí tức rất dễ bộc lộ ra ngoài, dùng năng lực của hắn tối đa cũng chỉ có thể khống chế được loại khí tức này trong vòng nửa nén hương không tiết lộ. Nửa nén hương sau đó, nếu mà Yến Tích Xương thu không đi thanh liên mảnh vụn, hắn sẽ tự mình lấy đi. Bằng không có người đánh hơi thấy khí tức tạo hóa bảo vật, vậy hắn đã lấy đá đập vỡ chân của mình. Tốt, ta đồng ý, nửa nén hương ta thu không được thanh liên mảnh vụn này, liền mặc cho ngươi lấy đi. Chỉ là tam thiên nhược thủy này thông thường đồ đặc căn bản là không cách nào chứa được. Dù cho ngươi là cực phẩm đạo khí cũng sẽ rất nhanh bị tam thiên nhược thủy ăn mòn. Ngươi vững tin có thể lấy đi tam thiên nhược thủy này. Yến Tích Xương đồng ý lời của Ninh Thành sau đó, có chút nghi hoặc hỏi. Ninh Thành cầm không được tam thiên nhược thủy, nàng liền không cách nào thu tạo hóa thanh liên mảnh vụn. Ninh Thành sớm liền nghĩ đến điểm này, hắn có một loại dự cảm, bản thân vô lượng hồ lô có thể lấy đi tam thiên nhược thủy này, về phần tại sao, này chỉ là một loại trực giác mà thôi. Nếu là vô lượng hồ lô cũng thu không được tam thiên nhược thủy, Ninh Thành quyết định lập tức đi ngay. Bảo vật là tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn, ta thử xem một chút, nói xong, Ninh Thành đã tế xuất vô lượng hồ lô. Đồng thời điều khiển Phạm Thiên Thanh Thạch tới gần nhược thủy. Phạm Thiên Thanh Thạch càng tới gần nhược thủy, thanh âm suy suy lại càng lớn, băng hàn khí tức đã sớm đem Yến Tích Xương khóa lại trong một tầng xương trắng. Coi như là Ninh Thành thân thể có tinh hà hỏa diễm, trên lông mi cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ xương trắng. Đây tuyệt đối không phải là thông thường xương trắng, loại này xương hàn so với thông thường xương trắng càng là băng hàn hơn nghìn vạn lần. Một khi loại này xương hàn xâm nhập huyết dịch, dù cho Ninh Thành cùng Yến Tích Xương là tinh không thể luyện thể cường giả cũng sẽ bị đông cứng đi. Dừng lại, chúng ta không có khả năng lại đi qua. Yến Tích Xương lo lắng gọi lại Ninh Thành, nếu mà sẽ đi qua, Phạm Thiên Thanh Thạch này sẽ bị hóa thành hư vô. Đã không còn Phạm Thiên Thanh Thạch, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Thành ngừng lại, bình tĩnh nhìn Yến Tích Xương nói, Yến tiên tử ta nhất định phải qua đi nhìn thử một chút nếu mà ngươi không muốn nếm thử. Ninh Thành giọng nói hơi dừng lại một chút, Yến Tích Xương nếu mà không muốn nếm thử, hắn cũng hết cách. Hắn cũng không thể đem Yến Tích Xương đưa lên sao, chờ hắn đem Yến Tích Xương đưa lên, có lẽ hắn lại cũng không cách nào đi tới cái chỗ này. Yến Tích Xương thở dài, Ninh Thành, người tiếp tục sao, nếu muốn lấy được thứ tốt điểm ấy mạo hiểm là. gocchuyenaudio.com, nhất định phải bốc lên, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết là. Một khi Phạm Thiên Thanh Thạch hoàn toàn hòa tan rơi, ta còn con bài để rời khỏi, ngươi nếu mà đi không xong, ta lại. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta không cần cô quan tâm, vạn nhất thất bại, chính cô chạy đi được rồi. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành càng là tăng nhanh tốc độ. Phạm Thiên Thanh Thạch suy suy thanh âm càng là cấp tốc, tảng đá càng ngày càng nhỏ, có thể nghĩ tới, còn nữa nửa nén hương thời gian, tảng đá sẽ chỉ là hoàn toàn hòa tan đi. Yến Tích Xương mang theo một loại ánh mắt phức tạp nhìn một chút Ninh Thành, tiện tay lấy ra một quả bùa chú nắm trong tay. Phá giới phù, Ninh Thành kinh ngạc nói. Loại này bùa chú hắn vẫn còn là quen biết, phá giới phù hắn dùng qua. Thường úy đã cho hắn một cái, hắn biết loại này bùa chú cực kỳ nghịch thiên, có thể trực tiếp xé rách mặt biên rời khỏi. Yến Tích Xương có thể xuất ra phá giới phù, lai lịch tuyệt đối không bình thường. Hắn cũng có thể nhìn ra Yến Tích Xương tờ phá giới phù này cùng Thương Úy cho hắn có chút không giống như nhau. Nếu không nói là đẳng cấp không bằng Thương Úy cho, thế nhưng phía trên đạo vận lưu truyền hiển nhiên cao cấp hơn so với cái Thương Úy cho. Yến Tích Xương gật đầu, là phá giới phù của ta có chút đặc thù, xác thực mà nói so với phá giới phù thường gặp cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc là tờ này phá giới phù chỉ có thể đi tới địa phương riêng biệt, hơn nữa chỉ có thể để cho một người đi, cho nên ta không có cách nào mang ngươi đi. Nói đến đây, Yến Tích Xương dường như có chút không được tốt ý tứ. Ninh Thành trước cứu nàng một mạng, hiện tại thời khắc sinh tử, nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không cách nào đến giúp Ninh Thành. Ninh Thành cũng không thèm để ý khoát tay áo, cũng không phải mỗi người đều có thể như Ngô Thanh trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nếu mà đem Yến Tích Xương đổi thành Ngô Thanh, dù cho hai người cũng là mới vừa quen, Ngô Thanh cũng sẽ không chút do dự đem phá giới phù đưa đến trong tay Ninh Thành. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì cứu nàng một mạng. Trên thực tế, coi như là Yến Tích Xương thà rằng chính bản thân không đi, đem phá giới phù cho hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy. Cái đó và có Huyền Hoàng Châu hay không không hề có quan hệ, chỉ là bởi vì hắn không biết làm loại sự tình này. Yến Tích Xương hiển nhiên không phải là một loại người như Ngô Thanh, nàng phá giới phù nếu mà có thể mang đi Ninh Thành, nàng sẽ không chút do dự mang đi Ninh Thành. Nhưng nàng phá giới phù chỉ có thể một người rời đi là lúc nàng cũng sẽ không đem cơ hội này cho người khác. Suy suy âm hưởng càng lúc càng lớn, tảng đá cứng nhắc thu nhỏ lại đến phạm vi không tới 3 thước. Có thể dự kiến, Phạm Thiên Thanh Thạch nếu mà lại đi xuống, phía trên này liền không cách nào đồng thời để cho hai người nó thân. Yến Tích Xương dựa thật sát vào trên người Ninh Thành, trong tay bùa chú thậm chí đều toát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, có thể thấy được nàng tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị chạy trốn. Ninh Thành vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng, ở tảng đá cứng thu nhỏ lại đến không tới 2 thước thời điểm, trong tay hắn vô lượng hồ lô bỗng tế xuất. Vô lượng hồ lô ở dưới Ninh Thành thần thức điều khiển, trực tiếp bao lại một giọt nhược thủy này, một đạo hấp lực cuốn về phía nhược thủy. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành thần thức hóa thành vô số thật nhỏ thức tuyến cũng cuốn đi ra ngoài. Những thứ này thức tuyến còn, gocchuyenaudio.com, không có đụng tới nhược thủy, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Cường đại băng hàn cùng nhược thủy khí tức kéo tới, Ninh Thành cảm giác được thức hải của mình tê dần. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó, càng là điên cuồng cuốn ra càng nhiều hơn thần thức tuyến. Hắn là tinh không thức hải, gần nhất thức hải càng là lên cấp một lần, cộng thêm trong thức hải lại có vô cực thanh lôi thành cùng tinh hà bảo vệ. Nhược thủy cường đại lực cắn trả lượng tuy có thể thương tổn hắn, lại không thể làm gì hắn. Theo Ninh Thành thần thức tuyến càng ngày càng nhiều cùng vô lượng hồ lô hấp lực càng lúc càng lớn, một giọt nhược thủy này rốt cục bị Ninh Thành cuốn lên, hóa thành một đạo màu xám cho lưu tuyến vọt vào trong vô lượng hồ lô. Nhược thủy cường đại hơn nữa, chung quy chỉ có một giọt. Một giọt nhược thủy này tiến vào vô lượng hồ lô sau đó, Ninh Thành nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế, đem miệng hồ lô che lại. Hắn trong lòng vẫn là mừng rỡ không thôi, một là vô lượng hồ lô thực sự có thể thu tam thiên nhược thủy, thứ hai là hắn cảm giác một giọt này tam thiên nhược thủy tương lai giúp đỡ cho hắn sẽ rất lớn. Nguyên bản Yến Tích Xương muốn kích phát bùa chú thấy Ninh Thành thực sự thu hồi được nhược thủy, trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Nàng rất nhanh thì phản ứng kịp trực tiếp liền xông ra ngoài, đánh về phía một thanh liên mảnh vụn này. Ninh Thành sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù như thế, hắn vẫn còn là tuân thủ hứa hẹn ném ra hơn 10 đạo trận kỳ. Đem xung quanh thanh liên mảnh vụn tạo hóa khí tức che lại. Yến Tích Xương quả thật không có chém gió, nàng căn bản cũng không có dùng đến nửa nén hương thời gian, liền đem tạo hóa thanh liên mảnh vụn này lấy đi. Về phần bỏ vào chỗ nào, Ninh Thành đều không cảm thấy. Người nữ nhân này trên người cũng có bí mật a, Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đem Phạm Thiên Thanh Thạch dưới chân đã hóa chỉ còn lại có không tới nửa thước lấy lên. Hắn mơ hồ cảm giác được bên trong nửa thước Phạm Thiên Thanh Thạch này có chứa đồ đặc hơn nữa vật này còn đang đung đưa. Lẽ nào đây chính là Phạm Thiên Tâm có thể để cho lục cấp tinh không hỏa diễm thăng cấp. Ninh Thành trong lòng tràn đầy chờ mong. Yến Tích Xương trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ so với Ninh Thành càng rõ ràng hơn, nàng trực tiếp ném ra một cái nhẫn cho Ninh Thành, những thứ này tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi rộng lượng. Ta phải đi, nếu mà tương lai ngươi có năng lực đi chỗ ở của ta, ta sẽ cảm tạ ngươi. Ở Ninh Thành nhận được nhẫn đồng thời Yến Tích Xương kích hoạt trong tay phá giới phù. Phá giới phù cuồn cuộn nổi lên một đạo quang mang, trong nháy mắt liền đem nàng cuốn đi chẳng còn tung tích. Yến Tích Xương chiếm được tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ, vẫn như cũ không kịp chờ đợi đi rồi. Ninh Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, người nữ nhân này đối với hắn có chút phòng bị. Khi lấy được tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ sau đó, đối với hắn phòng bị càng sâu. Cho nên không chút do dự tế xuất phá giới phù chạy trốn, chính là sợ hắn xuất thủ cướp đoạt thanh liên mảnh nhỏ. Ninh Thành cũng không thèm để ý, đừng nói là một cái tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ coi như là toàn bộ tạo hóa thanh liên. Nếu mà hắn đã đồng ý, hắn cũng sẽ không lật lọng đi cướp đoạt. Hắn và Yến Tích Xương hai người coi như là hợp tác xong một cái, hắn cũng không cảm giác mình bị thua thiệt. Đương nhiên, Yến Tích Xương, gocchuyenaudio.com, kiếm lời hẳn là càng nhiều. Một giọt nhược thủy này bị Ninh Thành lấy đi, nước biển chung quanh băng hàn hoàn toàn biến mất. Ninh Thành vòng bảo hộ cũng trực tiếp chặn nước biển chung quanh, hắn chỉ dùng mấy hơi thở, liền lần nữa chạy ra khỏi mặt nước. Nguyên bản cùng xung quanh xanh đậm nước biển phân biệt rõ ràng tam thiên nhược thủy hà, lúc này biến mất vô tung vô ảnh, mặt biên giữa hai loại nước đã cùng xung quanh dung hợp. Nguyên bản nhược thủy hà thấp hơn xung quanh vài thước, lúc này cùng chung quanh ngoài khơi sớm đã sánh ngang. Sóng biển đến, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, trực tiếp từ phía trên này quét tới. Tam thiên nhược thủy này quả nhiên cổ quái, Ninh Thành hít một tiếng tế xuất tinh không luân, rất nhanh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành rời đi vệ cốt tinh sau đó, lập tức mà bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn kia yến tích xương cho hắn. Mở ra nhẫn, bên trong quả nhiên có một cái tinh không linh mạch cùng nghìn vạn hàng nguyên đan. Điều này làm cho Ninh Thành rất hài lòng, hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Mặc dù tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ giá trị, so với hắn điểm ấy tài nguyên tu luyện chân quý hơn vô số lần, Ninh Thành cũng không thất vọng. Hắn và Yến Tích Xương chỉ là hợp tác mà thôi, không muốn nói Yến Tích Xương còn bỏ ra một phần tài nguyên tu luyện, coi như là Yến Tích Xương cái gì cũng không lấy ra, hắn cũng hết cách. Đem mấy thứ này thu lại sau đó, Ninh Thành bắt đầu luyện hóa một giọt tam thiên nhược thủy này. Tạm thời bất luận một giọt tam thiên nhược thủy này tương lai có thể mang đến cho hắn bao nhiêu tác dụng, hiện tại hắn liền cần gấp một giọt này nhược thủy vì hắn che giấu huyền hoàng khí tức. Huyền Hoàng Châu còn thiếu khuyết mộc bản nguyên châu, một khi hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, huyền hoàng khí tức sẽ chỉ là bên ngoài tràn đầy. Nhược thủy có thể ẩn nấp tạo hóa thanh liên mảnh vụn tạo hóa khí tức liền khẳng định có thể ẩn nấp tạo hóa khí tức của Huyền Hoàng Châu. Cách chương